Chương 107, đẩy lui tuyết chi vu nữ. Giết tới bạch sắc vu nữ điện. Nhìn xem yêu quái cầm thương chi thật sự là có loại kỳ quái mỹ cảm. Đây coi như là phích lịch thiếu nữ đẹp tổ ba người sao, tất cả tuyết nữ đều sợ hãi nhiệt độ cao. Bởi vậy tuyết nữ sinh hoạt tầm thực ở trong tất cả đều là nhiệt độ thấp, không cần lửa, cũng không cần nước nóng. Nói đến, đối với một chút tương đối ấu tiểu tuyết nữ tới nói, đời này chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hơi nước. Nạ dù tổ đem thể nội trả cờ dạ tăng lên tới điểm sôi, đem thể nội trình độ bức hơi, sinh ra siêu cao áp hơi nước, từ khớp nối phun ra đi đồng thời, sinh ra vô song chi lực cầm đối với mình địch nhân. Nạ dù tổ là sẽ không là ra nở dê cái kia đáng chết phong độ thân sĩ, liền xem như nữ nhân cũng giống vậy, đáng giết thời điểm liền muốn không chút do dự giết chết nạ dù tổ nắm đấm đánh trúng tuyết chi vu nữ phần bụng, nhưng là phát ra thanh âm lại không giống như là đánh trúng sinh vật nhục thể, ngược lại. Giống như là đánh vào trên một ngọn núi, thanh âm mười phần một ngạn, mà tuyết chi vu nữ thân thể bởi vì tiếp nhận nạ dù tổ quái lực công kích, không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Tuyết chi vu nữ chỉ biết là nạ dù tổ là mì rồ ưa thích nam nhân, nhưng không nghĩ qua hắn sẽ có như thế thực lực, càng sẽ không nghĩ đến hắn sẽ một tiếng chào hỏi đều không đánh trực tiếp động thủ, thân thể như là đạn pháo đồng dạng bay ra, sau đó tranh thủ thời gian điều động toàn thân yêu lực, ổn định thân thể của mình. Đồng thời khôi phục nhanh chóng bụng mình thương thế. Nạ dù tổ thấy rõ ràng, tại tuyết chi vu nữ phần bụng, bị quái lực của hắn vô song đánh trúng địa phương, xuất hiện không phải máu tươi, mà là giống mạng nhện đồng dạng vết rách. Nạ dù tổ rõ ràng có thể cảm giác được tuyết chi vu nữ trên người yêu lực tại tăng lên, đồng thời cái này tuyết nữ chi lý trong hoàn cảnh tồn tại hàn khí ngay tại nhanh chóng tràn vào tuyết chi vu nữ thân thể, tu bổ thân thể nàng tổn thương. Chín câu ngọc dìn nghệ gẳng mở nạ dù tổ mở ra ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng, tuyết chi vu nữ hết thể tại nạ dù tổ trước mặt đều đã không chỗ che thân, mà nạ dù tổ nhìn thấy tình huống, để hắn lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thì ra là thế, băng chi khải giáp à, thật không hổ là thống trị cái thôn này tuyết chi vu nữ, quả nhiên có chu tờ môn đạo tuyết nữ chi lý, loại này khắp nơi đều là băng tuyết hoàn cảnh, đối với tuyết nữ tới nói là thích hợp nhất chiến trường. Tựa như là đêm trăng rằm đối với người sói cao y chù nở dê loa y kia lực lượng tăng thêm đồng dạng, lợi dụng thân thể không ngừng hấp thu trong hoàn cảnh hạ khí, có thể cho tuyết chi vu nữ lực công kích tăng cường, sức khôi phục cũng sẽ bởi vậy biến nhanh, phần. Bụng thương thế trong nháy mắt liền đã không có trở ngại, nhưng là vừa rồi một quyền kia kinh khủng quái lực hay là để tuyết chi vu nữ chấn kinh, màu băng lam đôi mắt nhìn chằm chằm nạ dù tổ, nói, ngươi là ai chỉ bằng tuyết chi vu nữ lời nói mới rồi. Nạ dù tổ bây giờ đã đem nàng xem như là một cái tử vật, cũng lười cùng với nàng nhanh chóng, toàn thân lượn lờ lấy chói mắt cửu vĩ trả cờ dạ, thi triển cửu vĩ hóa thuấn thân thuật, lấy lưu quang đồng dạng tốc độ, vọt tới tuyết chi vu nữ trước mặt, đồng. Thời lại lần nữa đem trả cờ dạ nhiệt độ tăng lên. Quái lực vô song một diệp đại toàn phong nạ dù tổ trên thân không ngừng phun ra màu trắng hơi nước, tại loại này rét lạnh hoàn cảnh bên trong. Nóng rực hơi nước tiếp xúc đến không khí rét lạnh đằng sau lập tức ngưng kết, để không khí trở nên một mảnh trắng xóa, căn bản là không có cách phân biệt trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nạ dù tô mượn xương trắng che đậy tuyết chi vu nữ ánh mắt, quay lại thân thể, một cước lập tức đá hướng về phía tuyết chi vu nữ cổ. Tuyết chi vu nữ phát giác trước mặt nam nhân này vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều vượt xa mình, QNZ không làm phí công né tránh. Lập tức đem hàn khí ngưng tụ tại thân thể chung quanh, hình thành một tầng kiên cố vô cùng băng chi khải giáp. Âm tuyết nữ lực lượng cùng ma nữ cùng loại, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, tuyết nữ đồng dạng có thể hấp thu hoàn cảnh ở trong hàn khí, nói cách khác là tự nhiên lực lượng, bởi vì uy lực tương đương to lớn, mà lại bởi vì là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng bên ngoài loại thứ ba lực lượng, cho nên liền xem như dùng cầu đạo ngọc cũng vô pháp hóa giải. Ngưng tụ đại lượng hàn khí. Cực độ cứng đờ băng cứng, độ cứng có thể so với kim cương, bị nạ rủ tổ toàn lực một cước đa trúng, thế mà không có lập tức vỡ vụn, mặc dù mặt ngoài đã xuất hiện vô số vết rách, nhưng lại ngạnh sinh sinh chặn nạ rủ tổ nặng đá. Tuyết chi vu nữ nhàn nhạt nhìn xem trước mặt sắc mặt dữ tợn nạ rủ tổ, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang ngâm tụng cái gì chú ngữ, lập tức nàng cái kia hoa lệ đồ trang sức bắt đầu phiêu đãng bắt đầu, đồng thời hai mắt tản ra hào quang màu xanh lam. Màu trắng hàn khí từ nàng băng chi khải giáp bên trên, hướng về nạ dù tổ trên đuổi chuyển di. Bí pháp vĩnh cửu kiên băng nạ rủ tổ đá trúng tuyết chi vu nữ trên đùi phải xuất hiện một đạo lang quang. Sau đó cái thôn này hoàn cảnh ở trong hàn khí liền hướng về nạ rủ tổ trên thân điên cuồng tụ tập. Đây cũng không phải là tuyết chi vu nữ lực lượng bản thân, mà là toàn bộ tuyết nữ chi lý tự nhiên thực lực. Cho nên những này băng hình thành tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt liền đem nạ rủ tổ thân thể toàn bộ băng phong. Tuyết chi vu nữ bay khỏi nạ rủ tổ một khoảng cách, nhìn xem bị băng phong nạ rủ tổ. Ngự khí lãnh đạm nói ra, ta không có muốn giết ngươi ý tứ, bất quá chỉ có thể đem ngươi tạm thời phong ấn tại băng bên trong, chờ sau khi chuyện kết thúc ta liền sẽ đem thả ra. Tuyết chi vu nữ đối với mình phong ấn thuật rất có tự tin, cái này vĩnh cửu kiên băng cũng là muốn mượn nhờ tuyết nữ chi lý hoàn cảnh mới có thể chế tạo ra mạnh nhất phong ấn. Lợi dụng lưu trên người nạ rủ tô đặc thù thuật thức, có thể từ hoàn cảnh bốn phía ở trong hấp thu tự nhiên lực lượng cùng hàn khí. Không ngừng chế tạo ra vô cùng cứng rắn băng cứng, mà từ tự nhiên ở trong hấp thu năng lượng QNZ có một bộ phận biết dùng ngữ duy trì thuật kia thức tiếp tục tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần cái này tuyết nữ chi lực băng tuyết không có hoàn toàn biến mất, vĩnh cửu kiên băng lực lượng liền sẽ không suy giảm. Muốn đánh phá cái này phong ấn, chính là tại cùng toàn bộ tự nhiên đối kháng. Tuyết chi vu nữ không có tính toán cùng nạ rủ tổ quá nhiều dây dưa. Tự nhận là đã đem nạ rủ tổ phong ấn đồng dạng, xoay người, chuẩn bị mang đi mị rổ, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng cái kia hàn băng bên trong, truyền đến làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Ngu xuẩn băng lực lượng đối với ta là không có ích lợi gì. Viêm độn cả gột sủ chia nạ rủ tổ hai cái chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhanh chóng chuyển động, toàn thân bao trùm lên như là ma thần đồng dạng áo giáp màu đen, so sánh với cờ nở lợi dụng tự nhiên chi lực vĩnh cửu kiên băng. Ả mạ tệ giả mới chính thức có vĩnh hằng lực phá hoại, liền xem như dùng tự nhiên chi lực hình thành băng cứng cũng vô pháp ngăn cản nạ rủ tổ Ả mạ tệ giả đốt cháy, bao trùm trên người nạ rủ tổ khối băng vỡ nát tan cảnh, liền ngay cả. Tuyết chi vu nữ lưu trên người nạ rủ tổ thuật thức cũng bị thiêu hủy, những cái kia dính lấy Ả mạ tệ giả hắc viêm vụn băng từ nạ rủ tổ trên thân rơi xuống trên mặt đất, màu đen hỏa trùng hạ xuống, để tuyết nữ chi lý thổ địa cũng bắt đầu đốt cháy bắt đầu. Ngươi làm sao lại có thế bài trừ ta? Vĩnh cửu kiên băng trước kia cũng từng có một nữ nhân dùng toàn bộ thế giới băng tới đối phó ta, bất quá lại bị ta đem toàn bộ thế giới đều hủy đi. Trình độ của ngươi cùng với nàng so sánh còn kém xa lắm. Nạ rủ tổ nhớ tới trước kia cùng một sột sủ kỳ cả gù dạ chiến đấu, trong lòng càng là dấy lên hừng hực đấu trí, hai chân phân lập, hai tay kéo ra, làm ra một cái bắn tên tư thế, đồng thời trong tay hiện ra màu vàng trạ cơ dạ, ngưng tụ thành một chương trường. Cung. Cái này hỏa viêm ngay cả băng đều có thể thiêu hủy, nhìn xem ngươi cái này tuyết chi vu nữ có bản lãnh hay không sống sót đi. Viêm độn cả gột sủ chỉa tiễn nguy rồi nạ rủ tổ lấy lửa khắc băng, hướng phía tuyết chi vu nữ bắn ra cả gột sủ chỉa tiễn, màu đen mũi tên cơ hồ đem không khí đều hoàn toàn đốt cháy, cho nên cơ bản không nhận bất kỳ không khí lực cản, phi hành trên không trung tốc độ cực nhanh, màu đen hỏa viêm lập tức bao trùm tuyết chi vu nữ toàn thân. Nạ rủ tổ hai mắt nhìn chằm chằm cái kia một đoàn màu đen hỏa viêm, ra tốc gã mạ tệ giặt thiêu đốt, lập tức, lại chuyển hướng cái này tuyết nữ chi lý cao lớn nhất cũng là hoành vị nhất kiến trúc vu nữ điện, khoe miệng nết lên một cái nụ cười lạnh lùng. Tuyết chi vu nữ quả nhiên có chu tờ môn đạo A Hoa cung ngày, tại tuyết nữ chi lý đã kéo dài mấy trăm năm, từ tuyết chi vu nữ trở thành vu nữ thời điểm liền đã xác định được, đồng thời đơ y trùy hệ nở lại, kéo dài đến nay. Đây cũng là tuyết nữ chi lý trọng yếu nhất thời gian. Tuyết nữ chủng tộc nhân khẩu đã bởi vì nhiều phương diện nguyên nhân mà không ngừng héo rút, nhưng là bởi vì trong tộc nữ tính tỷ lệ thật sự là quá cao, cho nên vào hôm nay, đạt đến 17 tuổi tới đây tham gia hoa cung tế điển tuyết nữ, số lượng vẫn là tương đối lớn, mà tuổi tác tương đương nam tính tuyết nữ số lượng, còn chưa kịp những này 17 tuổi nữ tính tuyết nữ 1/10. Bởi vì nhân số rất nhiều, cho nên muốn duy trì tốt trật tự, do lớn tuổi tuyết nữ phụ trách dẫn đạo những này vừa mới đầy 17 tuổi vừa độ tuổi tuyết nữ nhóm, để các nàng không nên ở chỗ này ồn ào, dù sao nơi này là tuyết nữ chi lý thần thánh nhất vu nữ điện. Cũng không biết vì cái gì, nhìn xem ước chừng có 100 cái 17 tuổi nam khinh tuyết nữ xếp thành một hàng tổng đội, bên cạnh có mấy cái lớn tuổi tuyết nữ phụ trách duy trì trật tự, nạ rủ tổ trong đầu có thế nghĩ tới, cũng chỉ có thanh cung đùa giỡn bên trong, hoàng cung tuyển tú nữ chẳng cảnh. Kỳ thật cũng chính là cái dạng này đi, mặc dù tuyết nữ chi lý không có cái gọi là vương quyền, còn tại Na Ho Nam Nhân Hoàng, nơi này cũng sẽ không xuất hiện giống như là thành cung đùa giỡn ở trong loại kia. Giết người không thấy máu cung đấu kiều đoạn, nhưng là nơi này tuyết nữ, vì chủng tộc kéo dài, theo một ý nghĩa nào đó tất cả đều biến thành sinh dục công cụ, cái này không thể không nói là một loại khác bi ai. Ngoại trừ trực tiếp tham dự hoa cung niên kỷ khinh tuyết nữ, phụ trách duy trì trật tự niên kỷ dài tuyết nữ bên ngoài, còn có một số rõ ràng xem xét chính là chiến đấu tính thanh niên tuyết nữ, nhìn niên kỷ hẳn là tại hơn 20 tuổi đi, so Shizu Kit dạ dạ muốn trẻ tuổi không ít, mỗi người trên thân đều mặc lấy nữ sĩ khôi giáp, sau lưng có một cây cung, mà bên người treo một mũi tên túi, mỗi cái trong túi đựng tên đều có thập nhị chi mũi tên, những này là lệ thuộc vào tuyết chi vu nữ vu nữ. Chiến đội, nói đến tựa như là hổ cả ạ bù đồng dạng, cũng coi như được là tuyết nữ chi lý có thể lấy ra sức chiến đấu cao nhất. Dựa theo nạ rủ tổ đoán chừng, các nàng một cái thực lực đều muốn tại mì rộ hoặc là củ dấu nô một cái phía trên, bất quá yếu nhược tại Shizu Kits dạ dạ, 10 người vây công, có khả năng có thể đánh bại ạ cả si dạ mồ cả, bất quá khẳng định thương vong thảm trọng. Nạ rủ tổ mặc dù không quá ưa thích quy định kế hoạch chiến đấu, nhưng là phân tích mỗi cái thực lực của đối thủ là hắn sớm đã thành thói quen. Xem thấu ở đây tất cả tuyết nữ chiến sĩ thực lực đằng sau, nạ rủ tổ nên ngang, mang theo nương tử của hắn quân đoàn, đi hướng vu nữ điện cửa chính. Xin ngươi chờ một chút. Một vị tương đối lớn tuổi, nhìn hẳn là có hơn 50 tuổi vu nữ đi tới đưa tay ngăn cản nạ rủ tổ, nói, vu nữ điện hôm nay ngay tại cử hành hoa cung, nam tính không được đến gần, xin ngươi trở về đi. Nạ rủ tổ nhìn cái kia tuyết nữ một chút, khẽ quát một tiếng. Hai mắt phát ra một trận lam quang chói mắt, lấy siêu năng lực tướng cái kia tuyết nữ giơ lên, sau đó hung hăng ném ra ngoài, đụng phải vu nữ điện từ ngoài, để tuyết trắng bức tường bên trên tạo thành mạng nhện đồng dạng to lớn vết rách. Thật sự là không có ý tứ, nạ rủ tổ hoàn toàn không có thành ý nở nụ cười, mà phía sau hắn, tất cả các cô gái đều lấy ra Shizu Kit dạ dạ hữu nghị cung cấp súng ống đạn được, DZE-A-Lệ, 279 sủ tơ mạc gôn. AK-47, súng giảm thanh, thậm chí ngay cả lựu đạn máy phát xạ đều đầy đủ mọi thứ, không có thời gian đi đậu đen rau muống vị kia xấu bụng nhạc mẫu đại nhân vì cái gì góp nhặt nhiều như vậy súng ống đạn được, dù sao địch nhân đã vây quanh. Chúng ta cũng không phải tới tham gia hoa cung, chúng ta là đến đánh nhau.